Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 198 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Huyết Sát Thành. Hư huyễn Phật đạo không gian bên trong. Nhìn lấy đột nhiên biến mất Nhất Tuyệt, Tô Thần sắc mặt triệt để biến. Việc này không thích hợp. Cái này Nhất Tuyệt quá mức quỷ dị, tự hồ nhận biết mình đồng dạng. Đang cùng Nhất Tuyệt đại chiến Tô Thần, đột nhiên phát hiện Nhất Tuyệt biến mất, thể nội lập tức vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, mênh mông thôn phệ lực lượng lấy chính mình làm trung tâm, lập tức hướng về bốn phía điên cuồng địa lan tràn mà ra. Ngay tại lúc này, tại Tô Thần kinh ngạc trong ánh mắt, từng vị Nhất Tuyệt xuất hiện, liếc nhìn lại khắp nơi đều là Nhất Tuyệt bóng người, căn bản không biết có bao nhiêu. Thôn phệ chiến tướng tay cầm thôn phệ chiến kiếm, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, thủ hộ tại Tô Thần trước mặt, kiếm chỉ Nhất Tuyệt. Hiện tại Tô Thần thậm chí không cách nào cảm ứng được, đến cùng cái nào mới là Nhất Tuyệt bản tôn. Những thứ này ngưng tụ ra Nhất Tuyệt khẳng định đều là phân thân. Tô Thần, ngươi quả nhiên rất lợi hại, lại có thể triệu hồi ra cường đại như thế tồn tại, là bần tăng xem thường ngươi. Ngươi đến cùng là người phương nào? Không phải đi ngang qua, thì là cố ý gây chuyện. Tô Thần đã đoán được cái này cái gọi là Nhất Tuyệt nhận biết mình, trực tiếp cũng là khóa chặt chính mình, muốn triệt để giam cầm chính mình. Vận mệnh cảnh cường giả, tìm khắp toàn bộ não hải, đều lục soát không ra liên quan tới Nhất Tuyệt bất kỳ tin tức gì. Không đoán ra được sao? Thiên Cơ Thượng Ma. Tô Thần não hải đột nhiên lóe lên, nghĩ đến Thiên Cơ Thượng Ma, hắn thực sự nghĩ không ra cái thứ hai, muốn mượn đao giết người người, trừ Thiên Cơ Thượng Ma. Thiên Cơ Thượng Nhân cùng Thiên Cơ Thượng Ma bản thân liền là một thể, mà Thiên Cơ Thượng Ma chính là Thiên Cơ Thượng Nhân chặt đứt chính mình tất cả tà ác hội tụ mà thành. Cho tới nay, Thiên Cơ Thượng Ma liền muốn đánh giết chính mình, trước đó bị tương lai mình thân thể chấn nhiếp, lâu như vậy cũng không có xuất hiện nữa, lại không nghĩ tới, lần này hội mời một vị con lừa trọc đối phó chính mình. Hàn Khuyết, Vương Thiên, Hắc Nữ, chính mình ba người bằng hữu bị Thiên Cơ Thượng Ma chỗ khống chế thi thể, trở thành khôi lỗ, đây là hắn vô pháp tiếp nhận, cũng là ngày sau muốn báo thù sự tình. Nguyên bản đã nghĩ tới việc này. Đợi đến chính mình đưa ra thời gian, liền tự mình đi tìm Thiên Cơ Thượng Ma, trừ muốn giải cứu mình ba vị bằng hữu, để ba người nhập thổ vi an bên ngoài. Lớn nhất chuyện trọng yếu chính là đánh giết Thiên Cơ Thượng Ma, trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Ha ha, ngươi thật rất thông minh, lại có thể đoán được bần tăng cùng Thiên Cơ Thượng Ma nhận biết. Ngàn vạn phân thân bên trong, chậm rãi đi ra một người, chính là Nhất Tuyệt bản tôn. Thiên Cơ Thượng Ma sợ hãi xáo trộn quy tắc, bị tinh không đại đạo trấn áp, mà bần tăng lại không sợ. Nhất Tuyệt trên mặt tràn ngập tham lam, vừa cười vừa nói, ở nghe Thiên Cơ Thượng Ma nói, ngươi lại có thể triệu hoán tương lai thân, bần tăng muốn biết, ngươi là như thế nào làm đến. Không có chút nào nói nhảm, lập tức hạ mệnh lệnh cho thôn phệ chiến tướng. Một giây sau, thôn phệ chiến tướng bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lần này, Tô Thần không có lựa chọn quan chiến, bởi vì hắn phát hiện Nhất Tuyệt thực lực không đơn giản, thậm chí ngay cả thôn phệ chiến tướng đều không thể triệt để đánh giết. Ha ha ha, ngươi cũng đã biết Thiên Cơ Thượng Ma vì sao muốn mời bần tăng tới đối phó ngươi. Cũng mặc kệ Tô Thần phải chăng trả lời, Nhất Tuyệt tiếp tục nói, ngay bởi vì bần tăng căn bản không phải vận mệnh cảnh, mà chính là bỉ ngạn cảnh, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, tam trọng bỉ ngạn cảnh thực lực. Nghe đến lời này, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút. Bỉ ngạn cảnh. Hắn thực sự không có nghĩ đến, Nhất Tuyệt con lừa trọc vậy mà không phải vận mệnh cảnh, mà chính là bỉ ngạn cảnh. Rốt cuộc hai cái cảnh giới hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Ngươi là có hay không có thể ngăn cản được bỉ ngạn cảnh? Muốn là chơi không lại, vậy chỉ có thể triệu hoán thời không chiến tướng, bởi vì hiện tại hắn, khẳng định không phải bỉ ngạn cảnh địch thủ. Thôn phệ chiến tướng trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động, gật gật đầu nói, không cách nào đánh giết, có thể ngăn trở. Ngươi lực lượng có thể duy trì bao lâu? Chủ nhân yên tâm, có thể xác thực bảo đảm ngươi không bị làm sao. Nghe đến thôn phệ chiến tướng kiên định trả lời, Tô Thần cười. Có câu nói này, đầy đủ. Hắn khẳng định là không nguyện ý tùy ý vận dụng thời không chiến tướng, liền xem như không thể chém giết Nhất Tuyệt con lừa trọc, tối thiểu nhất có thể ngăn cản được cũng có thể. Tô Thần sắc mặt y nguyên rất là không dễ nhìn, lần này ngăn cản được, như vậy về sau đâu? Rốt cuộc Nhất Tuyệt sẽ chết dây dưa chính mình, còn có Thiên Cơ Thượng Ma, đều là phiền toái sự tình. Hiện tại Tô Thần chính đang suy tư chính mình phải chăng muốn nhờ thời không chiến tướng, tới làm cái triệt để chém giết, bất quá vì một cái nhất tuyệt con lừa trọc, thì tổn thất một vị thời không chiến tướng, nhiều ít có chút không nỡ. Đến cùng nên làm cái gì? Bên này Tô Thần đang suy nghĩ lấy, bốn phía vô số nhất tuyệt đã công kích mà đến, thân thể phía trên khí thế triệt để biến, theo vận mệnh cảnh trực tiếp tăng vọt đến tam trọng bỉ ngạn cảnh, theo nhất tuyệt, hắn căn bản không tin tưởng Tô Thần có thể ngăn cản được hắn thế công, cho dù là triệu hồi ra vận mệnh cảnh võ giả, lấy vận mệnh cảnh cùng bỉ ngạn cảnh ở giữa chênh lệch, hoàn toàn không thể đánh đồng. Đáng tiếc là, nhất tuyệt còn là xem thường thôn phệ chiến tướng cường đại, lấy bất biến ứng vạn biến, trong tay thôn phệ chiến kiếm khua tay, bốn phía hình thành từng đạo thôn phệ kiếm khí. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, bây giờ thí thần tuyệt cốt tiễn toàn bộ dung hợp thành một chi, quy lực lại là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ánh mắt rất là lạnh lẽo, cuối cùng Tô Thần vẫn là quyết định, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn vẫn là sẽ không tùy ý vận dụng thời không chiến tướng. Mở cung kéo mũi tên, Tô Thần vận dụng toàn bộ lực lượng, chậm rãi kéo ra thí thần tuyệt cốt cung, nguyên thần nhanh chóng tiêu hao, lại cắn răng kiên trì. Hư! Thí thần tuyệt cốt tiễn trong nháy mắt phá không mà đi, xé rách tầng tầng không gian, mượn nhờ thôn phệ lực lượng có thể khóa chặt nhất tuyệt bản tôn. Muốn là vẻn vẹn lấy Tô Thần lực lượng, liền xem như có thể bắn ra thí thần tuyệt cốt tiễn, muốn phá vỡ nhất tuyệt phòng ngự lồng khí, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng là hiện tại, ngay tại Tô Thần bắn ra thí thần tuyệt cốt tiễn đồng thời, thôn phệ chiến tướng trong tay thôn phệ chiến kiếm, triệt để bộc phát ra một đoàn khủng bố kiếm khí, trực tiếp bao phủ tại thí thần tuyệt cốt tiễn phía trên. Không tốt. Cảm nhận được mình bị khóa chặt nhất tuyệt, sắc mặt triệt để biến, hắn có thể cảm nhận được chi này mũi tên dài ẩn chứa kinh khủng bực nào uy lực, không dám cứng đối cứng, chỉ có thể lựa chọn né tránh. Thí thần tuyệt cốt tiễn tại thôn phệ chiến tướng tương trợ dưới, tốc độ quá nhanh, thậm chí không giống nhau nhất tuyệt né tránh. Vậy mà đã đi tới trước mặt, nghiêng người lóe lên, cùng thí thần tuyệt cốt tiễn gặp thoáng qua. Ánh mắt trong nháy mắt biến đến tham lam, như thế bảo vật, muốn là hắn có thể có được, tuyệt đối là như hổ thêm cánh sự tình. Không có chút nào giày vò khốn khổ cùng chần chờ, nhất tuyệt hướng thẳng đến thí thần tuyệt cốt tiễn chụp tới, đáng tiếc là, đã thất bại thí thần tuyệt cốt tiễn trong nháy mắt biến mất tại không gian bên trong. Ngay sau đó, thôn phệ chiến tướng bóng người nhanh chóng mà đến, thuận lợi khóa chặt bản tôn, liền toàn lực đánh giết. Liền xem như không cách nào đánh giết, cũng muốn làm đến tuyệt đối uy hiếp, để nhất tuyệt có kiên kỵ, không dám tiếp tục ra tay với chủ nhân. Thôn phệ chiến tướng đã có thuộc về mình ý thức, cũng không phải là phổ thông khí linh. Vậy mà không cách nào đánh giết nàng này. Đây là một tuyệt vô pháp tiếp nhận sự tình. Hắn trước đó thật là ẩn giấu tu vi, thì là muốn trêu đùa Tô Thần, đồng thời muốn nhìn một chút người này có hậu chiêu gì. Nhất tuyệt cùng thiên cơ thượng ma bản thân liền là bằng hữu. Cộng thêm nhất tuyệt biết được, cái này cái gọi là Tô Thần lại có thể triệu hoán tương lai thân, để hắn cảm thấy hiếu kỳ không thôi. Tại nhất tuyệt nhận biết bên trong, loại này triệu hoán tương lai thân sự tình, tin tưởng liền xem như tinh không đại đạo đều không thể làm đến, một cái nho nhỏ con kiến hôi lại là như thế nào làm đến. Theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, nhất tuyệt càng đánh càng là kinh hãi, càng đánh càng là không thể tin tưởng. Hắn thật vô pháp trấn áp nàng này, muốn giam cầm Tô Thần khẳng định là không thể nào sự tình. Chẳng lẽ thì dạng này lựa chọn từ bỏ? Không nói trước phải chăng có thể hướng thiên cơ thượng ma bàn giao, vẻn vẹn là chính hắn, cũng có chút vô pháp tiếp nhận dạng này kết quả. Không nguyện ý tiếp tục lãng phí đi xuống, bởi vì nhất tuyệt tâm lý đã có ý sợ hãi, Tô Thần bên người nữ tử thực lực quá mức cường đại, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, tiếp tục đánh lời nói, hắn khẳng định không cách nào đánh giết Tô Thần. Không cam tâm thì phải làm thế nào đây? Không có bất kỳ biện pháp nào. Ai bảo người này thực lực cường đại như thế? Ngay tại nhất tuyệt chuẩn bị rời đi thời điểm. Lúc này, thôn phệ chiến tướng trong tay thôn phệ chiến kiếm, trong nháy mắt từ kiếm hóa thành phỏng chế thôn phệ tháp, theo phỏng chế thôn phệ tháp bên trong bộc phát ra thôn phệ lực lượng, giống như hồng thủy vỡ đê, loại kia đáng sợ trùng kích lực, tùy ý địa đánh thẳng vào nhất tuyệt. Tô Thần không có cành cây, hắn thấy, đã thôn phệ chiến tướng nguyện ý xuất thủ, nói rõ khẳng định là có mấy phần tự tin, bằng không lời nói. Tuyệt đối sẽ không như thế lỗ mãn, liền xem như không cách nào đánh giết nhất tuyệt, cũng tuyệt đối có thể uy hiếp một chút nhất tuyệt, để có kiên kỵ, ngày sau không muốn tùy thời tùy khắc địa tìm chính mình. Không biết mình. Điểm hóa chính mình. Toàn diện đều là cẩu thí, nhất tuyệt không chỉ có nhận biết mình, vẫn là thiên cơ thượng ma phái tới cố ý tìm chính mình phiền phức. Oanh. Kinh thiên động địa va chạm dưới, nhất tuyệt thân ảnh biến mất, Phật đạo không gian cũng biến mất theo. Tô Thần trở lại Tửu Lầu, giống như vừa mới chỗ phát sinh sự tình, giống như nằm mơ. Thông phệ chiến tướng đã trở lại thôn phệ tháp, trong thời gian ngắn không thể lại ra tay, muốn tiếp tục xuất thủ, nhất định phải cần tụ lực, đến mức cần bao nhiêu lực lượng, hắn còn không rõ lắm. Âm Trầm sắc mặt rất là khó coi, bởi vì Tô Thần phát hiện, Thiên Cơ Thượng Ma vẫn đang ngó chừng chính mình, vẫn chưa lựa chọn từ bỏ. Không giết người này nhất định thành vì chính mình họa lớn trong lòng. Lần này Nhất Tuyệt, cũng là cái ví dụ. Thiên Cơ Thượng Ma có thể tìm một cái Nhất Tuyệt, tin tưởng ngày sau còn có thể tìm càng rất mạnh hơn người đối phó chính mình. Nhất định phải bị động biến chủ động. Chủ động xuất kích. Đứng dậy rời đi tửu lầu, Tô Thần không có lập tức tiến về thôn phệ huyết sát tộc, mà chính là tìm tới một chỗ nơi yên tĩnh. Triệu hoán thôn phệ chiến tướng, Tô Thần lấy ra hỗn độn thôn phệ hồ. Thôn phệ tháp bên trong cần lực lượng, là lực lượng nguyên thần, vẫn là tinh huyết lực lượng. Đều có thể. Hiện tại bắt đầu. Đối với phỏng chế thôn phệ tháp, Tô Thần là tình thế bắt buộc, mà muốn không hề cố kỵ địa tiến về thôn phệ huyết sát tộc, nhất định phải trước chứa đầy thôn phệ tháp, để thôn phệ chiến tướng lần nữa có xuất thủ thực lực. Nếu là không có thôn phệ chiến tướng tương trợ, chỉ dựa vào lấy hắn một người lực lượng, khẳng định là còn thiếu rất nhiều, không cần nói thuận lợi đoạt được phỏng chế thôn phệ tháp, hắn liền cơ hội ra tay đều không có. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực tại thu lấy vô số sinh linh nguyên thần cùng tinh huyết lực lượng, thu lấy đến hỗn độn thôn phệ hồ bên trong. Dựa theo Tô Thần suy đoán, chính mình hỗn độn thôn phệ hồ bên trong lực lượng, tin tưởng đủ để chứa đầy phỏng chế thôn phệ tháp. Nửa canh giờ về sau. Chủ nhân, thôn phệ tháp đã chứa đầy, ta có thể tiếp tục xuất thủ. Không có chút nào kinh ngạc, bởi vì Tô Thần bản thân liền đã đoán được, nhìn phía xa thôn phệ huyết sát tộc, không có tiếp tục chần chờ đi xuống. Thôn phệ huyết sát tộc, 10 đại thôn phệ cổ tộc một trong. Tô Thần mang theo Minh Diễn chờ người xông vào thôn phệ huyết sát tộc. Hư không? Thôn phệ huyết sát tộc tất cả cường giả toàn bộ hội tụ nơi này, lạnh lùng nhìn về trước mặt nam tử, bọn họ đã toàn bộ biết được thôn phệ vận mệnh tộc sự tình. Không hề nghĩ tới, vậy mà có người có thể khống chế thôn phệ vận mệnh tháp, đồng thời để thôn phệ vận mệnh tộc lùi bước, thậm chí càng thêm không nghĩ tới, người này thực có can đảm đến thôn phệ huyết sát tộc, hoàn toàn không có đem thôn phệ huyết sát tộc để vào mắt. Thôn phệ huyết sát tộc đại trưởng lão, băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý, lạnh lùng nói, "Kê Tô Thần, nơi này là ta thôn phệ huyết sát tộc, không phải ngươi muốn dương oai, liền có thể dương oai địa phương, hiện tại lão phu khuyên ngươi một câu, lập tức rời đi tộc ta. Ta muốn gặp các ngươi tộc trưởng." "Hừ, chúng ta tộc trưởng há lại ngươi muốn gặp, liền có thể nhìn thấy sao?" Kê Trường không không tại. Tuyệt đối không có khả năng, căn cứ Tô Thần suy đoán, chính mình trước đó cố ý thả đi Kê Mệnh, tin tưởng không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Kê Trường không khẳng định sẽ lưu tại trong tộc chờ đợi mình. Làm sao có khả năng cái này thời điểm chọn rời đi? Liền Kê Mệnh đều không có xuất thủ, nhất định có mờ ám. Trong tay xuất hiện đại đạo mộ, Tô Thần không có chút nào nói nhảm, bắt đầu triệu hoán đại đạo mộ tầng thứ nhất không gian bên trong toàn bộ sinh linh, từng vị tinh không chi chủ cùng tinh không thánh vương không ngừng mà tuôn ra, có chừng phía trên hơn 1 triệu. Loại kia khủng bố cảm giác áp bách, để đến từ thôn phệ huyết sát tộc tất cả mọi người cảm thấy ngạt thở, từng cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lên trước mặt nam tử. Đúng như tộc trưởng chỗ nói, người này có 100 vạn đại quân, đồng thời toàn bộ đều là tinh không chi chủ cùng tinh không thánh vương. Căn bản không biết người này là ai, nơi nào đến lớn như thế quân, cho dù là 10 đại thôn phệ cổ tộc tất cả tinh không vô thượng thập cảnh điệp gia, đều không có mấy ngàn, nơi này vậy mà xuất hiện hơn 1 triệu. Rất khó tưởng tượng, cổ này đại quân muốn là cưỡng ép xuất thủ, nhìn chung toàn bộ thôn phệ đảo, tin tưởng căn bản không có bất kỳ thế lực nào có thể chống lại, bao quát thôn phệ huyết sát tộc. Tô Thần, ngươi liền xem như có 100 vạn đại quân lại như thế nào, nơi này là thôn phệ huyết sát tộc, ta đã nói, không phải ngươi làm càn địa phương. Lạnh lùng ánh mắt có một chút sợ hãi, đại trưởng lão thật rất là sợ hãi Tô Thần, sợ hãi người này điên cuồng xuất thủ, đến thời điểm 100 vạn đại quân quét ngang toàn bộ thôn phệ cổ tộc. Kiếm chỉ thôn phệ cổ tộc, Tô Thần thanh âm còn như tới từ địa ngục tiếng chuông, chậm rãi vang vọng toàn bộ 10.000 dặm hư không. Ta ngược lại muốn nhìn xem, Kê Trường không là có hay không hội nhìn lấy thôn phệ huyết sát tộc bị hủy diệt. Thể bên trong hỗn độn thôn phệ tháp bắt đầu nhảy lên, tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, sau lưng hiện ra một tòa thông thiên cự tháp hư huyễn bóng người, tất cả mọi người nhìn về phía thôn phệ huyết sát tháp, bởi vì bọn hắn hoảng sợ phát hiện, người này lưng sau khi ngưng tụ ra hư huyễn tháp ảnh, vậy mà cùng tộc bên trong thôn phệ huyết sát tháp cơ hồ giống như đúc, không có gì khác nhau. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, Mặc kệ Kê Trường không đến cùng có ở đó hay không, vì cái gì không xuất hiện, hắn hiện tại muốn làm sự tình, cũng là mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp đến hàng phục phỏng chế thôn phệ tháp, đây cũng là hắn đến thôn phệ huyết sát tộc mục tiêu chủ yếu một trong. Người khác không cách nào làm đến. Chỉ có Tô Thần không có bất kỳ cái gì trở ngại, tại tất cả mọi người chấn kinh cùng hoảng sợ trong ánh mắt. Thôn phệ huyết sát tháp bắt đầu phát ra đinh tai nhức óc thanh âm, bắt đầu chậm rãi thoát ly mặt đất, trong nháy mắt biến thành một cái tiểu tháp, vững vàng rơi vào tay Tô Thần. Tòa thứ hai phỏng chế thôn phệ tháp tới tay. Cùng sở hữu 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp, còn lại 8 tòa phỏng chế thôn phệ tháp đều thuộc về mình. Buông ta xuống tộc thôn phệ huyết sát tháp. Ngay tại lúc này, ngươi chính là Tô Thần sao? Một đạo giống như đến từ địa ngục oan hồn chậm rãi ra, từng bước một đi tới, mỗi đi một bước, bốn phía không gian tự hồ cũng bị điều động đồng dạng. Tộc trưởng. Bái kiến tộc trưởng. Đột nhiên xuất hiện người, không là người khác, chính là Kê Trường Không. Mượn nhờ ức năm thai nghén huyết mạch, hy sinh chính mình 9 đứa con cái, làm đến hắn rốt cục mượn nhờ bí thuật đột phá tự thân cực hạn, theo đỉnh phong vận mệnh cảnh thuận lợi đột phá đến bỉ ngạn cảnh, hơn nữa còn là nhị trọng bỉ ngạn cảnh. Bỉ ngạn 9 tầng, nhất trọng 1 bỉ ngạn. Lần này có thể liên tục tăng lên 2 cái cấp độ, đột phá đến nhị trọng bỉ ngạn cảnh, đây là Kê Trường Không tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Đi tới Tô Thần trước mặt, Kê Trường Không rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ở ngươi thật có thể hàng phục thôn phệ huyết sát tháp, nhìn đến chúng ta 10 đại thôn phệ cổ tộc 10 tòa cổ tộc, ngươi đều có thể làm đến hàng phục. Tô Thần, ta sẽ không giết ngươi, đồng thời sẽ còn cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi bây giờ quỳ xuống thần phục với ta, ta có thể cam đoan, ngươi sẽ nhận được ta trọng điểm vung trồng. Muốn là đổi lại người khác, Kê Trường Không hội không chút do dự xuất thủ đem đánh giết. Duy chỉ có đối mặt Tô Thần người này, hắn tâm động. Hắn không biết Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, lại có thể hàng phục thôn phệ huyết sát tháp cùng thôn phệ vận mệnh tháp, đồng thời hắn có thể khẳng định, đã Tô Thần có thể hàng phục 2 tòa thôn phệ tháp, tin tưởng đồng dạng có thể hàng phục hắn 8 tòa thôn phệ tháp. Hắn hiểu được 10 đại thôn phệ tháp ý vị như thế nào, muốn là mình có thể hội tụ 10 tòa thôn phệ tháp, đến thời điểm xâm lấn hắn tinh đảo, tuyệt đối là có rất lớn tương trợ, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Chính là bởi vì như thế, Kê Trường Không đột nhiên thay đổi chủ ý, theo đánh giết biến thành hàng phục. Còn có Tô Thần trăm vạn đại quân, quả thực cũng là một bút tài phú. Không cách nào coi nhẹ dụ hoặc. Bỉ ngạn cảnh. Tô Thần theo Kê Trường Không trên thân, cảm nhận được cùng nhất tuyệt một dạng khí tức, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái kia chính là Kê Trường Không đã đột phá đến bỉ ngạn cảnh, hơn nữa còn là vừa mới đột phá. Căn cứ hắn chỗ nhận được tin tức, 10 đại thôn phệ trong cổ tộc, không có bất kỳ cái gì một vị bỉ ngạn cảnh cường giả. Trong tay xuất hiện 2 tòa phỏng chế thôn phệ tháp. Trừ tòa thứ nhất thôn phệ tháp ngưng tụ ra thôn phệ chiến tướng, vừa mới được đến tòa thứ hai phỏng chế thôn phệ tháp, cũng dần dần ngưng tụ ra một vị thôn phệ chiến tướng. 2 vị thôn phệ chiến tướng tướng mạo cơ hồ giống như đúc, liền xem như có, cũng chính là cái gọi là màu mắt không giống nhau. Không có sợ hãi chút nào, cho dù là Kê Trường Không tu vi, đã thuận lợi đột phá đến bỉ ngạn cảnh cũng là như thế. Hắn có 2 vị thôn phệ chiến tướng, liền xem như không cách nào đánh giết Kê Trường Không, cũng tuyệt đối có thể bảo trụ chính mình không bị thương tổn. Nghĩ tới đây Tô Thần, trực tiếp đem toàn bộ sinh linh, toàn bộ triệu hoán trở lại đại đạo mộ bên trong. Muốn để cho ta thần phục, thì muốn nhìn ngươi là có hay không có bản sự kia, ngươi trước đánh bại 2 người bọn họ, chúng ta có thể bàn lại. Bất quá Kê Trường Không, ngươi phải cẩn thận, các nàng liên thủ, coi như ngươi tu vi đột phá đến bỉ ngạn cảnh, cũng có khả năng bị đánh giết. Nói thật nhẹ nhàng, lời này nghe vào Kê Trường Không trong lỗ tai, lại là biến thành trần trụi khiêu khích, bất quá Kê Trường Không lại không có phản bác, ngược lại sắc mặt rất là ngưng trọng nhìn lên trước mặt 2 vị thôn phệ chiến tướng. Hắn muốn ngăn cản Tô Thần hàng phục thôn phệ huyết sát tháp, lại không cách nào ngăn cản. Nếu là có thể ngăn cản lời nói, tin tưởng Tô Thần cũng không có khả năng tại thôn phệ vận mệnh tộc bên trong, thuận lợi lấy đi thôn phệ vận mệnh tháp. Vốn cho là, theo hắn tu vi thuận lợi đột phá đến bỉ ngạn cảnh, nhất định có thể chấn nhiếp Tô Thần, thậm chí để Tô Thần lựa chọn thần phục chính mình. Một khi Tô Thần lựa chọn thần phục, như vậy chính mình không chỉ có thể được đến 10 đại thôn phệ tháp, thậm chí còn có thể được đến Tô Thần trăm vạn đại quân, tuyệt đối là nhất tiễn song điêu sự tình. Kết quả đây, người ta căn bản không sợ chính mình, không sợ vận mệnh cảnh, thậm chí không sợ bỉ ngạn cảnh. Ngươi sợ? Tô Thần vừa cười vừa nói, Kê Trường Không, ta ta và ngươi thôn phệ huyết sát tộc vô ân không oán, chỉ cần ngươi giao ra kê mệnh, ta có thể lập tức rời đi. Trước ổn định kê trường không cùng thôn phệ huyết sát tộc lại nói, đợi đến đánh giết kê mệnh, ngày sau có thực lực tuyệt đối lại đến tinh không thâm uyên hủy diệt thôn phệ huyết sát tộc. Tự hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình đồng dạng, kê trường không cười. Tô thần, ngươi thật rất càn rỡ, đã như vậy, vậy liền để ta xem một chút hai tòa thôn phệ tháp bên trong ngưng tụ ra thôn phệ chiến tướng đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Tô thần rất là hài lòng gật gật đầu, hắn đương nhiên biết, liền xem như hai vị thôn phệ chiến tướng liên thủ, đều chưa hẳn có thể thuận lợi đánh giết kê trường không. Đã nhất chiến, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ, tại không sử dụng thời không chiến tướng tình huống dưới, chỉ có thể dựa vào hai vị thôn phệ chiến tướng. Các ngươi phải chăng có thể cùng ta chồng lên, để cho ta tạm thời nắm giữ các ngươi lực lượng. Cũng là lớn gan suy đoán, đến mức có thành công hay không, Tô thần còn không rõ lắm, cần muốn hỏi một chút thôn phệ chiến tướng. Tô thần ý tứ rất đơn giản, đã thôn phệ chiến tướng không cách nào đánh giết kê trường không, như vậy chính mình dung hợp thôn phệ chiến tướng lực lượng, ngắn ngủi địa nắm giữ cổ lực lượng này. Tô thần có 10 phần lòng tin, chỉ cần mình có thể nắm giữ vận mệnh cảnh, ỷ vào chính mình các loại thủ đoạn, liền xem như đối mặt bỉ ngạn cảnh, hơn nữa còn là một cái vừa mới đột phá đến bỉ ngạn cảnh người, tuyệt đối có sức đánh một trận, thậm chí là đem đánh giết. Dựa theo Tô thần ý nghĩ, đã thôn phệ chiến tướng là phỏng chế thôn phệ tháp thôn phệ lực lượng ngưng tụ mà ra, mà phỏng chế thôn phệ tháp lại là dựa theo hỗn độn thôn phệ tháp phỏng chế mà ra, cho nên Tô thần mới có câu hỏi này, nhìn xem phải chăng có thể dung hợp thôn phệ chiến tướng lực lượng. Chủ nhân, theo lý thuyết không có vấn đề, bất quá ngươi muốn là dung hợp chúng ta lực lượng, ngươi không cách nào đột phá đến vận mệnh cảnh, chỉ có thể ổn định tại thần quốc cảnh, đồng thời sẽ đối với chủ người tạo thành phản phệ, đến mức phản phệ mạnh yếu, chúng ta cũng không rõ lắm. Được, không có vấn đề. Thần quốc cảnh thì thần quốc cảnh, Tô thần có biện pháp để cho mình tu vi tiếp tục tăng lên, đến mức phản phệ không quan trọng sự tình, muốn đánh giết kê trường không cùng kê mệnh, như vậy thì cần muốn trả giá đắt, thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa. Bắt đầu đi. Chủ nhân, dung hợp một vị thôn phệ chiến tướng là đủ. Được. Trong tay phỏng chế thôn phệ tháp biến mất, bên trong một vị thôn phệ chiến tướng trở lại phỏng chế thôn phệ tháp bên trong, thừa vị tiếp theo thôn phệ chiến tướng, thì là đi đến Tô thần trước mặt, tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, chậm rãi biến mất tại Tô thần thể nội. Hắn đang làm cái gì? Không người nào biết, ào, suy đoán. Thôn phệ chiến tướng dung nhập Tô thần thể nội. Trong nháy mắt, Tô thần liền cảm nhận được thể nội lực lượng nhanh chóng tăng vọt, không ngừng mà tăng lên. Chính như thôn phệ chiến tướng chỗ nói, chính mình dung nhập thôn phệ chiến tướng lực lượng về sau, xác thực chỉ có thể nắm giữ đến thần quốc cảnh lực lượng, muốn nắm giữ vận mệnh cảnh, khẳng định là không quá hiện thực. Đồng thời chính như thôn phệ chiến tướng vừa mới chỗ nói, chính mình dung hợp thôn phệ chiến tướng lực lượng, làm đến hắn bị phản phệ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi. Lập tức thi triển huyết ma biến, từ khi đặt chân tinh không vũ trụ đến nay, hắn chưa bao giờ thi triển qua huyết ma biến. Không có bất kỳ biện pháp nào, dung hợp thôn phệ chiến tướng điệp gia thi triển huyết ma biến, tin tưởng đối với hắn phản phệ sẽ rất lớn, cũng đã không để ý tới bất luận cái gì phản phệ. Lần này đặt chân thôn phệ huyết sát tộc, vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi đánh giết kê trường không. Tô thần cũng nghĩ qua, để cho mình bản tôn huyết luân dung hợp thôn phệ chiến tướng, chỉ là nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản. Bản tôn huyết luân một khi bị phản phệ, khôi phục hội có độ khó rất cao, thậm chí huyết luân là hắn võ đạo căn bản, tuyệt đối không thể có mảy may sơ suất. Hắn lựa chọn dung hợp thôn phệ chiến tướng lớn nhất lực lượng, thì là bởi vì chính mình thể nội ẩn chứa hỗn độn thôn phệ tháp. Bất luận cái gì phỏng chế thôn phệ tháp, cũng không thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp đánh đồng. Trên thân bao phủ mạnh đại thôn phệ khí tức, giống như vô số thôn phệ mãng xà, tùy ý ngửa mặt lên trời gầm thét. Trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ ra sát thần huyết luân, luân hồi huyết luân cùng thời không huyết luân, tam đại huyết luân bộc phát ra huyết luân khí tức, tầng tầng điệp gia trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, Tô thần tâm lý rất rõ ràng, mượn nhờ huyết ma biến cùng dung hợp thôn phệ chiến tướng song trọng điệp gia, làm đến chính mình tạm thời nắm giữ vận mệnh cảnh thực lực, muốn đánh giết đã đột phá đến bỉ ngạn cảnh kê trường không, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Không có chút nào nói nhảm cùng dày vò khốn khổ, trong tay thí thần tuyệt cốt cung thuận thế mở cung kéo mũi tên, hư một tiếng, thí thần tuyệt cốt tiễn trong nháy mắt bắn giết mà ra, phá vỡ tầng tầng hư không, mang theo hủy thiên diệt địa uy thế, quả nhiên là đáng sợ cùng cực. Ngay tại thí thần tuyệt cốt tiễn bắn ra đồng thời, Tô Thần bóng người cũng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên cùng tán kiếp bút, đồng thời đem tạp thiên chuyên hung hăng vãi ra thời điểm, trong tay tán kiếp bút nhanh chóng tại hư không vẽ lên. Tất cả mọi người không có xuất thủ, từng cái nhìn lên trước mặt nhất chiến. Theo lấy bọn hắn tộc trưởng, tu vi thuận lợi đột phá đến bỉ ngạn cảnh, tuyệt đối có thể trấn sát người này. Tất cả mọi người rất rõ ràng, người này không phải đem tự thân thực lực tăng lên tới vận mệnh cảnh, mà chính là dung hợp thôn phệ chiến tướng lực lượng, thực vẫn là thôn phệ chiến tướng tại xuất thủ. Vận mệnh cảnh cùng bỉ ngạn cảnh ở giữa chênh lệch còn tại đó, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Kê Trường Không không nghĩ tới, người này còn dám ra tay, thậm chí là tiên phát chế nhân, hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt. Không có trốn tránh, Kê Trường Không chính là muốn nhìn xem, một cái cưỡng ép tăng lên tới vận mệnh cảnh đồ bỏ đi, cho dù là ỷ vào đỉnh cấp chí bảo, ở trước mặt mình lại có thể lật lên bao lớn bọt nước. Oanh. Trước mặt ngưng tụ ra bỉ ngạn lồng khí, hung hăng ngăn cản được thí thần tuyệt cốt tiễn, loại kia đáng sợ lực xuyên thấu. Vậy mà không có thuận lợi phá vỡ bỉ ngạn lồng khí. Chưởng vận mệnh, tụ bỉ ngạn, hôm nay ta liền để ngươi biết, vận mệnh cùng bỉ ngạn ở giữa chênh lệch. Tô Thần cũng là buồn bực không thôi, muốn là 300 triệu năm sau chính mình, tuyệt đối có thể dựa vào vận mệnh cảnh đánh giết bỉ ngạn cảnh, thậm chí là càn khôn cảnh, mà bây giờ hắn, nhiều ít có chút độ khó khăn. Có thể biết, 300 triệu năm sau tương lai thân, thậm chí dám lấy vận mệnh cảnh chống lại tinh không đại đạo. Theo sát lấy, tạp thiên chuyên hung hăng nện tại lồng khí phía trên. Oanh! Lồng khí vậy mà xuất hiện vết rách, nhìn đến tất cả mọi người là sắc mặt đột biến, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, một cái mượn nhờ ngoại lực cưỡng ép tăng lên tới vận mệnh cảnh người, lại có thể phá vỡ lão tổ tông ngưng tụ ra lồng khí. Thí thần tuyệt cốt tiễn điệp gia tạp thiên chuyên, hơn nữa còn là lấy Tô Thần lực lượng cường đại thôi động, loại kia hủy thiên diệt địa lực lượng, quả nhiên là để Kê Trường Không cảm thấy tim đập nhanh. Theo sát, Tô Thần trong tay tán kiếp bút đã vẽ hoàn tất. Liên tiếp thế công, căn bản không cho Kê Trường Không bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể có mảy may giày vò khốn khổ, bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, hắn lực lượng đến từ thôn phệ chiến tướng, còn có thi triển huyết ma biến, loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi, cho nên nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu. Nhất thời, sấm sét gào rú, mênh mông mây sét nhanh chóng hội tụ, thuận thế bao trùm toàn bộ thôn phệ huyết sát tộc. Tất cả mọi người cảm thụ lấy lôi điện bao phủ, từng cái sắc mặt đều triệt để biến. Đây là thâm uyên lôi kiếp. Hắn là như thế nào điều động thâm uyên lôi kiếp, không có khả năng, đó căn bản không có khả năng sự tình. Liền xem như càn khôn cảnh cường giả, đều không thể điều động thâm uyên lôi kiếp, trừ phi là nắm giữ tinh không quy tắc người. Từng tiếng kinh hô, không ngừng mà vang lên. Người nào đều không hề nghĩ tới. Một con kiến hôi ỷ vào ngoại lực tăng lên, vậy mà điều động tinh không thâm uyên kinh khủng nhất lôi kiếp lực lượng, cũng chính là cái gọi là thâm uyên lôi kiếp. Tất cả mọi người tại ào suy đoán, người này đến cùng là như thế nào làm đến, vậy mà có thể điều động thâm uyên lôi kiếp, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là khó có thể tin sự tình. Ầm ầm. Sấm sét gào rú, cuồng bạo lôi điện theo trong lôi vân gào thét mà ra, hình thành cường hãn lôi kiếp giam cầm, đồng thời trực tiếp khóa chặt Kê Trường Không. Từng đạo lôi kiếp không ngừng mà cuốn tới, cho dù là Kê Trường Không cũng không dám cứng đối cứng, hắn đương nhiên có thể nhìn ra được, Tô Thần dẫn động lôi kiếp, chính là tinh không thâm uyên lớn nhất lực lượng kinh khủng một trong, thâm uyên lôi kiếp. Trong tay xuất hiện vạn kiếp thùy điếu can, ánh mắt cực băng lãnh, mình đã vận dụng toàn lực, như vậy vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi đánh giết Kê Trường Không. Vọt thẳng lấy phía trước Kê Trường Không, trong tay vạn kiếp thùy điếu can hung hăng vãi ra, sợi câu không ngừng kéo dài, lưỡi câu trong nháy mắt biến mất ở trong hư không mênh mông. Nhìn đến trong tay nam tử xuất hiện cần câu, muốn là đặt ở lúc bình thường, khẳng định không có người đem để vào mắt. Duy chỉ có hiện tại, không người nào dám không nhìn trong tay nam tử cần câu, bởi vì người này vừa mới thi triển mũi tên dài cùng cục gạch, vậy mà có thể phá vỡ tộc trưởng ngưng tụ ra lồng khí, bởi vậy có thể tưởng tượng, trong tay người này lấy ra đồ vật khẳng định không đơn giản. Bao quát Kê Trường Không ở bên trong, ánh mắt cũng là ngưng trọng không thôi, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn xác thực không có đem người này để vào mắt, nhưng chưa từng nghĩ đến, người này thực lực thật rất lợi hại, riêng là trong tay bảo vật, một kiện sau một kiện nghịch thiên, muốn là hắn có thể có được lời nói, tuyệt đối là như hổ thêm cánh sự tình. Chính là bởi vì như thế, nhìn lấy Tô Thần trong tay xuất hiện từng kiện bảo vật, ánh mắt trong nháy mắt biến đến tham lam, giết người đoạt bảo, tình thế bắt buộc. Dày đặc thâm uyên lôi kiếp, thuận thế bao trùm kê trường không. Tô Thần cũng không có nhàn rỗi, cả người chẳng khác nào tia chớp, không ngừng mà tại kê trường không thân thể bốn phía di chuyển nhanh chóng lấy, thậm chí ngay cả tàn ảnh đều không nhìn thấy. Trong tay tán kiếp bút, không ngừng vẽ lấy. Lít nha lít nhít thâm uyên lôi kiếp, càng ngày càng mật tập, nương theo lấy sấm sét gào rú, đã không nhìn thấy Tô Thần cùng kê trường không. Các ngươi nói tộc trưởng phải chăng có thể trấn áp người này? Không biết. Không biết. Ngươi cho rằng tộc trưởng không phải người này địch thủ. Ta tin tưởng tộc trưởng. Lưỡi câu đột nhiên xuất hiện, phối hợp thâm uyên lôi kiếp bao trùm dưới, hướng thẳng đến kê trường không não hải hung hăng đâm vào đi. Chỉ là... Kê trường không trong nháy mắt khóa chặt lưỡi câu, trong tay xuất hiện một cái vỏ rùa, toàn thân đỏ như máu, càng là trải rộng lít nha lít nhít đường vân, tản ra tia sáng kỳ dị, hình thành to lớn lồng khí, bao quát nguyên thần ở bên trong, toàn bộ bị bao khỏa ở bên trong. Lưỡi câu vẫn chưa xuyên thấu vỏ rùa lồng khí, Tô Thần sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bởi vì hắn đối với mình vạn kiếp thùy điếu can có 10 phần lòng tin, tự hồ còn không có thất thủ qua. Lần này lại là thất thủ. Tô Thần, không thể không thừa nhận, ngươi thực lực xác thực rất cường đại, chí bảo cũng lợi hại, đáng tiếc là, ngoại lực thủy chung là ngoại lực, ngươi không cách nào chống lại ta, hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta thôn phệ huyết sát tộc chánh thức nội tình. Theo thoại âm rơi xuống. Nương theo lấy hét dài một tiếng cuồn cuộn, kê trường không trên thân bộc phát ra một cổ kinh hải người khí thế, đồng thời một tấm lệnh bài nhanh chóng bạo liệt, chính là huyết sát lệnh, cũng là thôn phệ huyết sát tộc chí cao vô thượng biểu tượng, cùng một thời gian. Tộc trưởng vậy mà bắt đầu điều động tộc ngọn nguồn. Người này thật sự là thật lợi hại, vậy mà có thể bức bách tộc trưởng đi đến một bước này, vận dụng tộc ngọn nguồn, chỉ có năm đó trận chiến kia, nhìn đến tộc trưởng là thật giận, thế tất yếu lưu lại người này. Ân, vận dụng tộc ngọn nguồn không thể coi thường. Toàn bộ thôn phệ huyết sát tộc không gian bị trong nháy mắt khóa chặt, thậm chí có thể nhìn ra, trên mặt tất cả mọi người loại kia sợ hãi. Hung hăng chửi một câu, Tô Thần không nguyện ý tiếp tục lưu lại đi xuống, bởi vì hắn phát hiện mình dung hợp thôn phệ chiến tướng lực lượng, đồng thời thi triển huyết ma biến, cũng vô pháp thuận lợi đánh giết kê trường không. Chính như kê trường không chỗ nói. Mình bây giờ nắm giữ thực lực, cũng không thuộc về mình, mà chính là thuộc về thôn phệ chiến tướng, đây cũng là vì cái gì, hắn chiến đấu lực không cách nào tăng lên nguyên nhân thực sự. Muốn là đổi lại 300 triệu năm tương lai thân, tin tưởng muốn chém giết kê trường không, cơ hồ là vài phút sự tình. Rất là bất đắc dĩ. Đây cũng là tự thân cùng ngoại lực khác nhau. Nói đi là đi. Tô Thần cho tới bây giờ đều không phải là giày vò khốn khổ người, đã không cách nào đánh giết kê trường không, như vậy thì xem như lưu lại đi xuống, cũng không có một chút tác dụng nào. Muốn đi. Ta muốn rời khỏi, ngươi còn ngăn không được ta. Trong tay xuất hiện phỏng chế thôn phệ tháp, Tô Thần trong tay tán kiếp bút, bắt đầu hướng về phỏng chế thôn phệ tháp vẽ lên. Cưỡng ép phá vỡ không gian, Tô Thần trong nháy mắt mượn nhờ phỏng chế thôn phệ tháp biến mất. Triệt để mắt trợn tròn. Bởi vì kê trường không nhìn lên trước mặt đã biến mất Tô Thần, song quyền nắm thật chặt, băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý lao nhanh, hắn đã vận dụng tộc ngọn nguồn, lại còn không có để lại Tô Thần, đối với hắn mà nói, quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Đi thông báo hắn chính cái thôn phệ cổ tộc, liền nói ta tu vi đã đột phá đến mỹ ngạn cảnh, để bọn hắn toàn bộ quy thuận, từ nay về sau. Thôn phệ đảo chỉ có một cái thôn phệ cổ tộc, bọn họ đều chỉ có thể là thôn phệ phân tộc. Đúng. Theo tu vi thuận lợi đột phá đến mỹ ngạn cảnh, kê trường không đã bắt đầu hướng hắn thôn phệ cổ tộc ra tay. Vừa sải bước ra, kê trường không thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Tối tăm trong sơn động. Chính cái tế đàn bên trong huyết trì, kê mệnh chính người đã giống như chết người đồng dạng, còn có một chút sinh cơ, bất quá bị thôn phệ huyết mạch về sau, đã triệt để biến thành phế nhân. Phụ thân, ngươi đã thôn phệ chúng ta huyết mạch, van cầu ngươi thả qua chúng ta đi. Chúng ta đã biến thành phế nhân, lưu tại nơi này đã vô dụng, phụ thân, phụ thân. Kê mệnh cũng là cầu khẩn nói, ê phụ thân, đối với nơi này sự tình, chúng ta không biết nói với bất kỳ ai, van cầu ngươi. Nhìn lấy chính mình chính đứa con cái, kê trường không sắc mặt rất là âm trầm, vốn cho là tu vi đột phá đến mỹ ngạn cảnh, liền có thể thuận lợi đánh giết Tô Thần, kết quả lại là... Vẫn là bị Tô Thần chạy mất, trọng yếu nhất là, hắn còn vận dụng trong tộc ngọn nguồn. ta sau đó hội đem bọn ngươi đệ đệ muội muội giam cầm đến nơi đây, cần muốn các ngươi tới làm kiếp nổ. Loại bí thuật này, nhất định phải cần trực hệ huyết mạch mới có thể. Hắn tu vi tuy nhiên đã đột phá đến nhị trọng bỉ ngạn cảnh, nhưng là y nguyên cần phải mượn huyết mạch, tiếp tục không ngừng mà tăng lên. Kê ra lệnh tất cả mọi người đều triệt để kinh ngạc đến ngây người, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, vì tăng thực lực lên, bọn họ phụ thân vậy mà có thể hy sinh tất cả con cái. Một tòa hoang phong chi đỉnh. Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, trắng mất không một lần thôn phệ chiến tướng cơ hội ra tay, đồng thời hắn còn thi triển huyết ma biến, làm đến chính mình bị phản phệ, sắc mặt rất là trắng xám, trọn vẹn luyện hóa một cái tinh thê cảnh nguyên thần, mới miễn cưỡng ngăn chặn cổ này phản phệ. Tộc nguyên lực lượng quả nhiên lợi hại, Tô Thần đương nhiên biết, trước đó Kê Trường không động dùng sức mạnh ý vị như thế nào, đây chính là tương đương với toàn bộ thôn phệ huyết sát tộc toàn bộ lực lượng, chính mình mượn nhờ ngoại lực khẳng định không cách nào phá vỡ. Không đi lời nói, một mực trì hoãn thời gian, đối với hắn rất là bất lợi, đến thời điểm thôn phệ chiến tướng lực lượng biến mất, hắn không có khả năng dung hợp vị thứ hai thôn phệ chiến tướng lực lượng, cũng không có khả năng tiếp tục lần thứ hai thi triển huyết ma biến bí thuật. Lúc đó thôn phệ vận mệnh tộc vẫn chưa vận dụng tộc ngọn nguồn, bằng không lời nói, chính mình cũng rất khó chấn nhiếp thu tù. Dựa theo loại tình huống này, như vậy hắn tám tộc đồng dạng có tộc ngọn nguồn thủ hộ, chính mình muốn là từng cái tiến về, khẳng định sẽ có phiền toái rất lớn. Hắn không có khả năng nhiều lần đều vận dụng thôn phệ chiến tướng dung hợp cùng thi triển huyết ma biến. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra triệu hoán huyết luân, trong tay xuất hiện hỗn độn thôn phệ tháp, đã không muốn đi hắn thôn phệ cổ tộc mạo hiểm, như vậy chỉ có thể làm triệu hoán. Lấy bản tôn hỗn độn thôn phệ tháp triệu hoán hắn tám tòa phỏng chế thôn phệ tháp, tin tưởng sẽ không có vấn đề, phải chăng có thể thành công, đều muốn thử một chút. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần lập tức điều động hỗn độn thôn phệ tháp bên trong khí tức, bắt đầu liên tục không ngừng địa dung nhập vào chính mình triệu hoán huyết luân bên trong. Song quyền nắm thật chặt, rốt cuộc bị phản phệ xê. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Còn chưa có khỏi hẳn, mà hắn đã chờ đợi không kịp, không muốn có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Đối với 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp, tình thế bắt buộc, hiện tại hắn chỉ là được đến bên trong 2 tòa phỏng chế thôn phệ tháp, còn có chỉnh một chút 8 tòa phỏng chế thôn phệ tháp đều không có đạt được. Ánh mắt phá lệ ngưng trọng, bởi vì Tô Thần cũng không biết, chính mình phải chăng có thể mượn triệu hoán huyết luân, thuận lợi triệu hoán 8 tòa phỏng chế thôn phệ tháp. Triệu hoán huyết luân bắt đầu hiện ra từng luồng lực lượng, cưỡng ép đánh nhập hư không bên trong. Mượn nhờ triệu hoán huyết luân, Tô Thần bắt đầu triệu hoán hắn 8 tòa phỏng chế thôn phệ tháp. Thôn phệ minh kiếp tộc, thôn phệ thiên tội tộc, thôn phệ nghịch không tộc, thôn phệ hoang kiếp tộc, thôn phệ tàn mị tộc, thôn phệ bản thể tộc, thôn phệ đại hoang tộc, thôn phệ tù hoang tộc, 8 đại thôn phệ cổ tộc, cùng một thời gian phát ra đinh tai nhức óc thanh âm. Bởi vì mỗi một cái thôn phệ cổ tộc, bao hàm thôn phệ tháp, toàn bộ bắt đầu rời đi mặt đất. Không người có thể ngăn cản. Cho dù là vận dụng tộc ngọn nguồn đều không được. Từng tòa phỏng chế thôn phệ tháp, không ngừng mà biến mất ở trong hư không. Chỉnh một chút nữa canh giờ. Nhìn lấy theo hư không vết nứt nhanh chóng mà đến 8 tòa phỏng chế thôn phệ tháp. Tô Thần cũng là mừng rỡ không thôi. Đến bây giờ, 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp đã toàn bộ hội tụ đến trong tay. 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp phiêu phù ở chính mình thân thể bốn phía. Từng vị thôn phệ chiến tướng ngưng tụ mà ra, toàn bộ đứng tại phỏng chế thôn phệ tháp bên cạnh. Mỗi một vị thôn phệ chiến tướng cơ hồ giống như đúc, khác biệt duy nhất chính là ánh mắt. Chúc mừng chủ nhân hội tụ 10 tòa thôn phệ tháp, ta các loại hiện tại tương trợ chủ nhân tăng lên huyết luân cảnh giới. Nghe đến thôn phệ chiến tướng lời nói, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Hắn đương nhiên biết thôn phệ chiến tướng ý tứ, chính mình bản tôn huyết luân, đã tăng lên tới ngồi phía trên giới tổ cảnh. Tại 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp tương trợ dưới, không biết có thể tăng lên đến mức nào. Chủ nhân, đây là chúng ta tương trợ ngươi lần thứ nhất tăng lên cảnh giới, cực kỳ trọng yếu, chủ nhân muốn để cho mình huyết luân có tăng lên trên diện rộng, hy vọng chủ nhân có thể mở ra đại đạo mộ tầng thứ nhất sinh linh. Các ngươi là làm thế nào biết, ta có huyết luân cùng đại đạo mộ? Đây là Tô Thần có chút nghĩ không thông địa phương, rốt cuộc hắn chưa bao giờ cùng thôn phệ chiến tướng nói qua. Liên quan tới đại đạo mộ cùng huyết luân sự tình. Chủ nhân, là ta nói. Ngay tại lúc này, trong đầu vang lên tháp linh thanh âm. Thì ra là thế. Tô Thần kém chút quên, 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp, đều dựa theo hỗn độn thôn phệ tháp phỏng chế ra, nói cách khác, 10 vị thôn phệ chiến tướng cũng là dựa theo tháp linh phỏng chế. Tháp linh, các nàng là có ý gì? Chủ nhân, hỗn độn thôn phệ tháp thụ trọng thương, không cách nào toàn lực tương trợ chủ nhân tăng thực lực lên, mà 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp lại có thể, bởi vì là chủ nhân thân thể cùng nguyên thần có hạn chế, cộng thêm tiếp nhận có hạn, cho nên không có khả năng tăng lên trên diện rộng. Nhưng là chủ nhân bản tôn huyết luân lại có thể. 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp lần thứ nhất tương trợ chủ nhân nâng cao tinh thần, rất là quan trọng, cho nên cần chủ nhân mở ra đại đạo mộ tầng thứ nhất, để 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp luyện hóa tinh không chi chủ cùng tinh không thánh vương nguyên thần, tốt nhất là để bọn hắn hiến tế, như thế tới nói, chủ nhân bản tôn huyết luân, tại 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp tương trợ dưới, cần phải có thể tăng lên không ít cảnh giới. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần đương nhiên biết tháp linh ý tứ. Chỉ là hy sinh đại đạo mộ tầng thứ nhất sinh linh, nhiều ít có chút không muốn. Không muốn về không muốn. Đối mặt bản tôn huyết luân tăng lên, Tô Thần đương nhiên sẽ không có bất kỳ qua loa. Chủ nhân, lần này tương trợ ngươi tăng lên, còn có ngươi thân thể cùng nguyên thần, cũng sẽ nhận được tăng lên. Quá dụ hoặc. Vô pháp cự tuyệt. Liền không chút suy nghĩ, Tô Thần gật gật đầu, nói ra, để có thể. Lập tức triệu hồi ra đại đạo mộ, đã thông báo tất cả mọi người, cái kia hiến tế người nhất định phải hiến tế, rốt cuộc hắn hiện tại là đại đạo mộ chủ nhân, bất kỳ người nào đều không thể vi phạm hắn ý nguyện. Bắt đầu đi. Tô Thần lập tức ngồi xếp bằng, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu chính đại huyết luân toàn bộ ngưng tụ mà ra, lần này nhất định phải thật tốt thôn phệ, tại 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp tương trợ dưới, tận có thể đột phá tự thân cực hạn. 10 vị thôn phệ chiến tướng đi tới Tô Thần trước mặt, đem vây vào giữa, 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp bắt đầu bộc phát ra cường đại thôn phệ lực lượng, cùng Tô Thần thể bên trong hỗn độn thôn phệ quyết, hình thành lẫn nhau chiếu rọi. Từng vị tinh không chi chủ cùng tinh không thánh vương bắt đầu không ngừng mà hiến tế, đến mức hội hy sinh nhiều ít vị sinh linh, cho dù là Tô Thần cũng không biết. Mặc kệ hy sinh nhiều ít, chỉ cần có thể tương trợ chính mình tăng cao tu vi, thân thể, nguyên thần cùng bản tôn huyết luân, cũng có thể. Tại khổng lồ như thế thôn phệ lực lượng bao trùm dưới, Tô Thần ánh mắt trong nháy mắt biến đến thống khổ lên, cả khuôn mặt bởi vì thống khổ biến đến bắt đầu vặn vẹo, đầu đầy mồ hôi trong nháy mắt thấm ướt toàn thân, càng là khẽ run. Tại từng vị sinh linh hiến tế, hóa thành từng lùng lực lượng, bị 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp thôn phệ, liên tục không ngừng tuôn ra nhập thể nội, ngắn ngủi mấy chục phút thời gian. Tô Thần trong nháy mắt đột phá tự thân cực hạn, theo đỉnh phong tinh kiếp cảnh thuận lợi đột phá đến tinh chủ cảnh, đồng thời bắt đầu vượt qua trung vị tinh chủ cảnh, ngồi phía trên tinh chủ cảnh, đỉnh phong tinh chủ cảnh, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra chín đại huyết luân, tám đại huyết luân vần quanh tại bốn phía, bản tôn huyết luân thì là phiêu phù ở chính vị trí trung tâm. Cảnh giới tăng lên vẫn là lần, chính như tháp linh chỗ nói, chính mình thân thể cùng nguyên thần có hạn chế, cộng thêm tiếp nhận có hạn tình huống dưới, không thể nào làm được tăng lên điên cuồng. Duy chỉ có bản tôn huyết luân tình huống không giống nhau, Tô Thần rất là chờ mong, nếu là có thể mượn nhờ 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp, đem bản tôn huyết luân cảnh giới, tăng lên tới khuy toái cảnh, như vậy thật quá tốt. Đến mức đại đạo mộ tầng thứ nhất sinh linh, căn bản không quan trọng sự tình, hơn 1 triệu sinh linh, hy sinh mấy trăm vị đều là chuyện nhỏ. Từng tòa phỏng chế thôn phệ tháp, thật giống như 10 cái vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng địa thôn phệ lấy từng vị hiến tế tinh không chi chủ cùng tinh không thánh vương. Đồng thời bốn phía tinh không lực lượng cũng bắt đầu điên cuồng mà vọt tới, hình thành một cái to lớn bão cát, căn bản thấy không rõ bên trong tình huống. Theo 8 tòa thôn phệ tháp biến mất không thấy gì nữa, làm đến 8 đại thôn phệ cổ tộc đều là tức giận không thôi, bắt đầu điều tra tới cùng là chuyện gì xảy ra, rất nhanh liền được đến thôn phệ vận mệnh tộc cùng thôn phệ huyết sát tộc chỗ phát sinh sự tình, từ đó biết được cưỡng ép giam cầm thôn phệ tháp người, là một cái nắm giữ trăm vạn đại quân, thậm chí có vận mệnh cảnh cường giả làm chỗ dựa người. Trừ cái đó ra, chính đại thôn phệ cổ tộc đồng thời được đến một cái tin tức, cái kia chính là thôn phệ huyết sát tộc tộc trưởng Kê Trường Không, tu vi đã chính thức đột phá đến Mỹ Ngạn cảnh, truyền lệnh chính đại thôn phệ cổ tộc, từ giờ trở đi, thôn phệ đảo duy có một cái thôn phệ cổ tộc, cái kia chính là thôn phệ huyết sát tộc, về phần hắn thôn phệ cổ tộc, thì toàn bộ đều là thôn phệ huyết sát tộc phụ thuộc phân tộc. Đây là các đại thôn phệ cổ tộc vô pháp tiếp nhận sự tình. Muốn là đổi lại trước kia, tin tưởng khẳng định không có thôn phệ cổ tộc nguyện ý. Cũng sẽ không chim thôn phệ huyết sát tộc, rốt cuộc 10 đại thôn phệ cổ tộc thực lực đều không sai biệt nhiều, ai nghĩ muốn xưng bá thôn phệ đảo, cơ hồ là không có khả năng sự tình, bất kỳ một cái nào thôn phệ cổ tộc đều làm không được. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Theo Kê Trường Không tu vi thuận lợi đột phá đến Mỹ Ngạn cảnh, như vậy thôn phệ huyết sát tộc liền có tuyệt đối lực lượng dám làm như thế, cho dù là vận mệnh cảnh, đều không tại là Mỹ Ngạn cảnh địch thủ, làm sao có khả năng lựa chọn không nhìn, lại không nguyện ý thần phục, đến cùng nên làm cái gì? Hoang Phong Chi Đỉnh. 10 ngày 10 đêm, Tô Thần một mực tại 10 vị thôn phệ chiến tướng, mượn nhờ 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp toàn lực tương trợ dưới, làm đến Tô Thần tu vi thuận lợi đột phá đến Tinh Không Thánh Vương. Rất là mừng rỡ không thôi, ngắn ngủi thời gian 10 ngày, liền liên tục đột phá hai cái đại cảnh giới, đổi lại người khác khẳng định không cách nào làm đến. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra bản tôn huyết luân, lại yên tĩnh nổi lơ lửng. Triệt để mộng. Bởi vì, Tô Thần chưa bao giờ nghĩ tới, 10 vị thôn phệ chiến tướng lại có thể tương trợ bản tôn huyết luân, đem tu vi trực tiếp tăng lên tới Tinh Không Thánh Vương đỉnh phong. Vượt ngang giới đế cảnh, bao quát toàn bộ khuy toái cảnh cùng tinh không chi chủ, trực tiếp ổn định tại đỉnh phong Thánh Vương cảnh. Cho dù là tự thân cảm ứng, vẫn là không cách nào tin tưởng. Tháp Linh, ta bản tôn huyết luân tăng lên nhanh như vậy, không có vấn đề sao? Không biết, lần này 10 vị thôn phệ chiến tướng mượn nhờ là 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp lực lượng, đồng thời có chừng 35.800 vị tinh không chi chủ cùng tinh không thánh vương hiến tế, đây đã là bản tôn huyết luân cực hạn. Rất không tệ. Thật đã rất hài lòng. Rốt cuộc chính đại huyết luân đều thuộc về mình chánh thức lực lượng, mà không phải ngoại lực, bản tôn huyết luân tăng lên, cũng chính là tương đương với tự thân tăng lên, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Chủ nhân, 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp hoàn toàn có thể không ngừng thăng cấp, thậm chí ngày sau rất có thể tấn cấp trở thành nửa bước tiên thiên hỗn độn chí bảo, có thể so với hắn tiên thiên hỗn độn chí bảo. Trong đầu vang lên Tháp Linh thanh âm, Tô Thần hai mắt nhất thời sáng lên, hắn đương nhiên biết Tháp Linh ý tứ. Muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy thật sự quá tốt. Tô Thần rất rõ ràng nửa bước tiên thiên hỗn độn chí bảo đến cùng ý vị như thế nào, thật sâu nhìn một chút bốn phía 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp, vươn tay chăm chú một nắm, 10 vị thôn phệ chiến tướng mang theo 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp biến mất không thấy gì nữa. Vẫn chưa chọn rời đi thôn phệ đảo, Tô Thần chuẩn bị tiếp tục lưu lại, nhìn xem thôn phệ huyết sát tộc đến cùng là cái gì tình huống. Vì sao Kê Trường không lại đột nhiên đột phá đến Mỹ Ngạn cảnh? Đến bây giờ còn không có nhìn thấy Kê Mệnh, đúng là không quá bình thường sự tình. Không qua. Tại đối phó thôn phệ huyết sát tộc trước đó, Tô Thần chuẩn bị tiến về quỷ động đảo, giải quyết Thu Anh sự tình. Vì bảo đảm Thu Anh an toàn, tuyệt đối không thể để cho Thu Anh tiếp tục lưu lại quỷ động đảo, cũng chính là tiếp tục lưu lại Tinh Không Thâm Uyên. Tô Thần đã nghĩ kỹ đối sách, có thể bảo đảm Thu Anh không có sơ hở nào. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, ánh mắt lập tức động lại, tiếp lấy trong tay xuất hiện đại đạo mộ, nguyên thần trong nháy mắt tràn vào đến lớn nói mộ bên trong. Liền Tô Thần cũng không nghĩ tới, chính mình hội trong lúc vô tình mở ra đại đạo mộ tầng thứ hai. Dựa theo trước đó Minh Diễn chỗ nói, Tinh Không đại đạo tầng thứ hai không gian, trấn áp Tinh Không Thần Hoàng cùng Tinh Không Chí Tôn sinh linh. Nguyên thần vừa mới bước vào đại đạo mộ tầng thứ hai không gian, một vị nữ tử áo đen trong nháy mắt đi tới Tô Thần trước mặt, quỳ một chân trên đất, nói ra, nghe đại đạo mộ tầng thứ hai mộ chủ Hắc Diễn, bái kiến chủ nhân. Lên. Đợi đến Hắc Diễn đứng dậy, Tô Thần liền đi thẳng vào vấn đề nói ra, nghe nói một chút đại đạo mộ tầng thứ hai không gian tình huống. Hắc Diễn lập tức nói ra, vì hồi bẩm chủ nhân, đại đạo mộ tầng thứ hai cùng sở hữu 2,3 triệu sinh linh, tăng thêm trước đó theo tầng thứ nhất phi thăng lên kiếp sau linh, tổng cộng là 3,3 triệu sinh linh, nhiều năm như vậy, trừ phi thăng tới tầng thứ ba bên ngoài, bây giờ đại đạo mộ tầng thứ hai, còn thừa lại 1,8 triệu sinh linh, toàn bộ đều là tinh không thần hoàng cùng tinh không chí tôn. Phi thăng 1,5 triệu sinh linh. Cái tỷ lệ này thật đúng là không nhỏ. Bất quá đối với Tô Thần tới nói, phi thăng khẳng định là tốt nhất, 1,8 triệu tinh không thần hoàng cùng tinh không chí tôn đã dư xài, lại nhiều cũng không có một chút tác dụng nào, nếu là có thể phi thăng tới tầng thứ ba, nói rõ những sinh linh này đều đã đột phá đến tinh không đại năng cảnh. Ngươi có biết hay không, đại đạo mộ tầng thứ 12 trấn áp là ai? Đây là Tô Thần muốn biết sự tình, tầng thứ nhất không gian Minh Diễn không biết, nhìn xem tầng thứ hai mộ chủ Hắc Diễn có biết hay không. Bây giờ hắn đều đã biết, đại đạo trước mộ tầng 11 trấn áp là cái gì sinh linh, duy chỉ có tầng thứ 12 còn không rõ lắm. Việc này nhất định phải làm rõ ràng, bởi vì theo Tô Thần, tầng thứ 11 không gian liền đã trấn áp càng khôn cảnh. Rất khó tưởng tượng. Đại đạo mộ tầng thứ 12 đến cùng trấn áp cái gì? Siêu việt càng khôn cảnh tồn tại. Dù cho xem tinh không vũ trụ, có thể vượt qua càng khôn cảnh người, chỉ sợ chỉ có cổ tâm mệnh cùng tinh không đại đạo. Mà, cổ tâm mệnh đã rời đi phiến tinh không này ở trong gầm trời, Tinh Không Đại Đạo rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Chính là bởi vì như thế, căn cứ Tô Thần suy đoán, đại đạo mộ tầng thứ 12 không gian, rất có thể trấn áp Tinh Không Đại Đạo. Đây cũng chỉ là hắn suy đoán, đến cùng phải hay không, còn không rõ lắm, bất quá cái suy đoán này rất có thể là thật. Hắc Diễn lắc đầu, nói ra, người ta không biết, xin chủ nhân thứ lỗi. Quả không phải vậy. Hỏi cũng là bạch vấn, nhìn đến không chỉ là tầng thứ nhất mộ chủ cùng tầng thứ hai mộ chủ, chỉ sợ đằng sau mộ chủ, bao quát tầng thứ 11 mộ chủ ở bên trong, đều chưa hẳn biết tầng thứ 12 không gian đến cùng trấn áp người nào. Chủ nhân, cần muốn ta giúp ngươi điều động cái này tầng không gian sinh linh sao? Tạm thời không cần. Sau khi nói xong, Tô Thần thì chọn rời đi đại đạo mộ. Quỷ động đảo. Nhìn đến Tô Thần thuận lợi trở về, Thu Anh cũng coi như là thở phào, tuy nhiên nàng lựa chọn tin tưởng Tô Thần, bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ, rốt cuộc Tô Thần muốn đối mặt là 10 đại thôn phệ cổ tộc. Nàng phụ tộc dù sao cũng là thôn phệ vận mệnh tộc, chính là bởi vì như thế, nàng rõ ràng nhất 10 đại thôn phệ cổ tộc đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, sợ Tô Thần ra chuyện. Thôn phệ cổ tộc thế nào? Ta tạm thời không có cách nào trấn áp, Kê Trường Không tu vi đã đột phá đến mỹ ngạn cảnh. Nghe đến lời này, Thu Anh sắc mặt triệt để biến, bởi vì nàng không nghĩ tới, Kê Trường Không lại đột nhiên đột phá đến mỹ ngạn cảnh, mà vận mệnh cảnh cùng mỹ ngạn cảnh ở giữa chênh lệch, nàng đương nhiên biết lớn đến bao nhiêu. Làm sao? Thu Anh suy nghĩ một chút, nói ra, kể ta nghe ông ngoại của ta nói qua, 10 đại thôn phệ cổ tộc qua nhiều năm như vậy, một mực minh tranh ám đấu, đều muốn xưng bá 10 đại thôn phệ cổ tộc, riêng là Kê Trường Không, nhìn qua người vô hại và vật vô hại, kỳ thực lớn nhất có tâm cơ cùng giả tâm, lần này theo Kê Trường Không tu vi thuận lợi đột phá đến mỹ ngạn cảnh, sợ rằng sẽ bắt đầu đối với hắn thôn phệ cổ tộc xuất thủ, từ đó chỉnh hợp 10 đại thôn phệ cổ tộc, kẻ nhẹ để 9 đại thôn phệ cổ tộc trở thành thôn phệ huyết sát tộc phụ thuộc cổ tộc, trọng giả trực tiếp dung hợp 9 đại thôn phệ cổ tộc, mặc kệ là loại nào, tin tưởng ngày sau thôn phệ đảo, duy có một cái thôn phệ cổ tộc, không còn là thập tộc thế chân vạc. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên biết Thu Anh chỗ nói ý tứ. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần nhìn lấy Thu Anh mặt, đột nhiên hỏi, ở ngươi tại lo lắng phụ thân ngươi cùng thôn phệ vận mệnh tộc. Hắn há có thể không biết Thu Anh chỗ nói. Rõ ràng là tại lo lắng thu tù cùng thôn phệ vận mệnh tộc an toàn. Tô Thần sắc mặt rất là khó coi. Hắn biết rõ Thu Oanh ý tứ. Muốn là dưới tình huống bình thường, hắn khẳng định nguyện ý tương trợ thôn phệ vận mệnh tộc, rốt cuộc yêu ai yêu cả đường đi ngươi đạo ý, hắn vẫn là rất rõ ràng. Đã mình thích Thu Oanh, mà Thu Oanh cũng là mình nữ nhân, như vậy tương trợ Thu Oanh phụ tộc khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt. Nếu không phải mình kịp thời chạy đến, Thu Anh khẳng định sẽ bị coi như vật hy sinh, trực tiếp gả cho thôn phệ huyết sát tộc Kê Mệnh, từ đầu tới đuôi, Thu Tù căn bản không có đem Thu Anh coi như là chính mình nữ nhi. Hắn có thể hiểu được, lại không cách nào đồng ý. Thu Tù làm thôn phệ vận mệnh tộc tộc trưởng, khẳng định sẽ bảo hộ trong tộc lợi ích, đến mức cá nhân hạnh phúc căn bản không quan tâm, bao quát hắn con cái ở bên trong. Chính là bởi vì như thế, hắn không có đổ dầu vào lửa đã coi như là rất không tệ. Thu Anh gật gật đầu, nói ra, người ta biết việc này ta không đúng, nhưng là Tô Đệ, ngươi cần phải minh bạch, mặc kệ hắn không có nhiều đúng, nhưng thủy chung là ta phụ thân, hắn có thể hy sinh ta không thể trơ mắt nhìn hắn đi chết. Thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần kéo Thu Anh tay, hỏi, vì vậy ngươi nghĩ muốn thế nào? Tô Đệ, ta muốn cầu ngươi một việc. Nói đi. Nếu là có cơ hội, ta muốn cho ngươi giúp đỡ thôn phệ vận mệnh tộc. Không có chút nào kinh ngạc, Tô Thần đã sớm đoán được, Thu Anh khẳng định sẽ nói như thế. Hắn thật không nguyện ý tương trợ thôn phệ vận mệnh tháp, riêng là Thu Tù kém chút bị mất chính mình lão bà. Tô Đệ, van cầu ngươi. Tốt a. Tô Thần không nguyện ý tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, nói ra, Nghệ Thu tỷ, hiện tại ta cùng thôn phệ huyết sát tộc là địch, lo lắng bọn họ lại đối phó ngươi, không bằng ngươi lúc trước hướng tiên vực, như thế nào? Tốt a. Thu Anh minh bạch Tô Thần ý tứ, nàng không muốn trở thành Tô Thần vướng víu. Vậy ta cái gì thời điểm rời đi? Càng nhanh càng tốt, ta sẽ phái trăm vị tinh không chí tôn theo ngươi cùng một chỗ trở về. Được. Thu Anh cũng không phải cái lầm bà lầm bầm người, ngày thứ hai liền mang theo trăm vị tinh không chí tôn rời đi quỷ động đảo, có Tô Thần tọa độ cùng tinh huyết, khẳng định có thể thuận lợi tiến vào tiên vực. Đến mức Tô Thần, thì là mượn nhờ ba cái tinh vị cực đan. Liên tục đột phá ba cái cấp độ, từ hạ vị tinh vương cảnh, trực tiếp tấn cấp đến đỉnh phong tinh vương cảnh. Trong đại sảnh, Thái Cổ Phệ Huyết Rùa, Long tộc trưởng nhận biết. Mao Tề Thiên gật gật đầu, nói ra, theo căn cứ truyền ngôn, rất nhiều năm đến, một vị bỉ ngạn cảnh tinh không yêu thú xâm lấn thôn phệ đảo, trọng thương 10 đại thôn phệ cổ tộc. 10 đại thôn phệ cổ tộc mở ra thôn phệ cổ trận, cuối cùng chém giết vị này bỉ ngạn cảnh yêu thú. Tin tưởng ngươi đã đoán được, năm đó 10 đại thôn phệ cổ tộc chém giết tinh không yêu thú, chính là Thái Cổ Phệ Huyết Rùa. Tô Thần gật gật đầu, có thể mượn 10 đại phỏng chế thôn phệ tháp, ngưng tụ thôn phệ cổ trận đánh giết Thái Cổ Phệ Huyết Rùa, Tô Thần đương nhiên biết, chỉ dựa vào lấy phỏng chế thôn phệ tháp khẳng định không được. Nhất định là mượn nhờ các tộc tộc nguyên lực lượng. Thái Cổ Phệ Huyết Rùa phòng ngự rất là lợi hại, chỉ sợ bỉ ngạn cảnh võ giả đều rất khó phá vỡ phòng ngự. Tô Thần đồng ý gật gật đầu, hắn đã tự mình thử qua Thái Cổ Phệ Huyết Rùa phòng ngự, thật là lợi hại. Thật sâu thở dài một tiếng, Mao Tề Thiên bất đắc dĩ nói, ngày năm đó thu tù vẫn là ta nữ nhi, cũng muốn diệt ta quỷ thiên môn, có điều hắn lại là không dám, ngươi cũng đã biết nguyên nhân. Cũng không đợi Tô Thần nói chuyện, Mao Tề nói, để ta cùng thôn phệ nghịch không tộc tộc trưởng Lạc Hư không là bạn tốt nhiều năm, hắn không nguyện ý cùng thôn phệ nghịch không tộc khai chiến, sở dĩ năm đó vẫn chưa xuất thủ. Dựa theo lời ngươi nói, Kê Trường không như là đã đột phá đến bỉ ngạn cảnh, tin tưởng khẳng định sẽ ra tay đối phó hắn chính đại thôn phệ cổ tộc, loại tình huống này, ngươi hoàn toàn có thể liên thủ hắn thôn phệ cổ tộc đến cùng một chỗ đối phó Kê Trường không? Có nắm chắc không? Yên tâm đi, ta cùng Lạc Hư không bạn tốt nhiều năm, điểm ấy nắm chắc vẫn là có. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Mao Tề Thiên ý tứ. Hắn mục tiêu duy có một cái, cũng là diệt sát Kê Trường không cùng Kê Mệnh, về phần hắn thôn phệ cổ tộc, chỉ cần không chủ động trêu chọc chính mình, hắn là sẽ không tùy ý đi trêu chọc. Chỉ là Tô Thần không có ý định tiến về thôn phệ nghịch không tộc, nguyên nhân rất đơn giản, dù sao mình đã thuận lợi triệu hoán đoạt được thôn phệ nghịch không tháp, cũng chính là 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp một trong, cái này thời điểm tiến về, hắn cũng không tin thôn phệ nghịch không tộc hội từ bỏ ý đồ. Long tộc trưởng, ta có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi. Mời nói. Long tộc trưởng phải chăng nghe nói qua, tại tinh không vũ trụ có thập giới cổ tọa sự tình. Nghe đến thập giới cổ tọa bốn chữ, Mao Tề Thiên sắc mặt thoáng biến, thăm dò tính mà hỏi thăm, tự như lời ngươi nói thập giới cổ tọa, có phải hay không đếm trăm triệu năm trước, bị tinh không đại đạo trấn áp thập giới? Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, bị tinh không đại đạo chỗ trấn áp. Trực giác nói cho hắn biết, Mao Tề thập giới, khẳng định chính là mình đoạt được thập giới truyền thừa. Đúng. Tô Tiểu Hữu, tha thứ ta nói thẳng, thập giới chính là tinh không vũ trụ cấm kỵ chi từ, tốt nhất đừng loạn sách, năm đó tinh không đại đạo trấn áp thập giới, không là đơn thuần trấn áp, mà chính là diệt tộc, tất cả nắm giữ thập giới huyết mạch tộc nhân toàn bộ bị hủy diệt, một tên cũng không để lại. Không có chút nào kinh ngạc, tinh không đại đạo khẳng định có thể làm đến, rốt cuộc dù cho xem tinh không vũ trụ, chỉ có tinh không đại đạo có thể trấn áp. Long tộc trưởng, ta muốn nghe xem liên quan tới thập giới sự tình. Mao Tề Thiên thật sâu nhìn Tô Thần liếc một chút, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói ra, kể thập giới, tại tinh không vũ trụ đứng hàng đỉnh phong chi giới. Theo thứ tự là thôn phệ giới, tán ngục giới, chân huyễn giới, tuyệt đồ giới, ngũ hành giới, đại thiên giới, cổ đạo giới, cửu phạm giới, trăm phạt giới, luân hồi giới. Tinh không vũ trụ có rất nhiều càn khôn cảnh cường giả, bọn họ đều giấu ở các nơi, không ngừng mà lĩnh hội tinh không quy tắc, hy vọng có thể làm đến cửu cửu càn khôn quy nhất, mà thập giới 10 vị tộc trưởng, toàn bộ đột phá đến lần thứ 8 phá nát càn khôn cảnh, ta rất bội phục bọn họ, cũng dám khiêu khích tinh không đại đạo, bởi vì 10 người đều rất rõ ràng. Tại tinh không đại đạo tinh hư không lồng giam trấn áp xuống, bất kỳ người nào muốn làm đến cửu cửu càn khôn quy nhất, nắm giữ tinh không quy tắc, đều là không có khả năng sự tình. Chỉ có phá rồi lại lập, mới có thể làm đến, chính là bởi vì như thế, thập giới tộc trưởng bắt đầu liên thủ chống lại tinh không đại đạo, đồng thời đại chiến tại tinh không vũ trụ đỉnh phong hư không, trận chiến kia, có thể nói là tinh không đỉnh phong chi chiến, theo không có người dám chánh thức cùng tinh không đại đạo nhất chiến, bọn họ 10 người lại dám. Bọn họ thật có thể chống lại tinh không đại đạo. Đây là Tô Thần không nghĩ ra sự tình, bởi vì hắn biết rõ tinh không đại đạo thực lực, trừ cổ tâm mệnh bên ngoài, muốn là một vị duy nhất có thể nắm giữ tinh không quy tắc tồn tại. Thậm chí có thể nói như vậy. Tại tinh không vũ trụ tinh không mịt mùng, tinh không đại đạo cũng là võ đạo đỉnh phong tồn tại, tại tinh không quy tắc trấn áp xuống, chỉ sợ không có người nào là tinh không đại đạo địch thủ, bao quát 300 triệu năm sau tương lai thân ở bên trong. Đều bị tinh không đại đạo trấn áp. Mao Tề Thiên ánh mắt có chút hướng tới cùng kính nể. Rất là thổn thức không thôi. Bình thường càng khôn cảnh võ giả, cho dù là làm đến lần thứ 8 phá nát càng khôn, đều không thể chống lại tinh không đại đạo, không cần nói 10 vị càng khôn cảnh, liền xem như trăm vị, ngàn vị, vạn vị đều làm không được. Tin tưởng ngươi hẳn phải biết, tinh không vũ trụ đến cùng có bao lớn, vô số tinh giới, tinh vực cùng tinh cầu, từ đó đản sinh ra vô số ngày phú cường giả, bên trong càng khôn cảnh liền có vô số, lại có rất ít người dám cùng tinh không đại đạo khai chiến. Thập giới tộc trưởng lại là ngoại lệ, bọn họ 10 người không biết từ nơi nào làm đến cổ tòa, cùng sở hữu 10 tòa, mượn nhờ thập giới cổ tòa dung hợp bọn họ thập giới lực lượng, vậy mà để bọn hắn 10 người liên thủ phía dưới, đánh vỡ tinh không đại đạo trấn áp. Rất là kinh ngạc. Tô Thần rất rõ ràng, có thể đánh vỡ tinh không đại đạo trấn áp đến cùng ý vị như thế nào. Nói cách khác, 10 vị tộc trưởng liên thủ hội tụ thập giới toàn bộ lực lượng, mượn nhờ 10 tòa cổ tòa đánh vỡ tinh không quy tắc trấn áp. Ba chữ, thật lợi hại. Lúc đó chỉ sợ liền tinh không đại đạo đều triệt để mộng, theo ta suy đoán, hắn khẳng định không nghĩ tới, tinh không vũ trụ sẽ có người phá vỡ tinh không quy tắc trấn áp, chỉ là hối hận đã không kịp. 10 vị tộc trưởng bắt đầu điên cuồng địa chém giết tinh không đại đạo. Không biết sao? Thở dài một tiếng. Mao Tề Thiên lộ ra rất là bất đắc dĩ, mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra, lời 10 vị tộc trưởng cuối cùng mượn nhờ là ngoại lực, thời gian dài chém giết tiếp, thập giới lực lượng đã theo không kịp, cho nên cuối cùng 10 vị tộc trưởng bị đánh giết, bao quát thập giới toàn bộ sinh linh toàn bộ bị triệt để hủy diệt. Tinh không đại đạo là thật giận, đang ngủ say một khắc này, xuất thủ triệt để hủy diệt thập giới, bao quát thập giới bốn phía tất cả tinh giới, toàn bộ bị hủy diệt. Ngươi là ý nói, tinh không đại đạo ngủ say, cùng thập giới tộc trưởng có quan hệ. Mao Tề Thiên gật gật đầu, nói ra, tinh không đại đạo tuy nhiên cuối cùng chém giết 10 vị tộc trưởng, bất quá cũng bị 10 vị tộc trưởng một kích cuối cùng liên thủ trọng thương, sau đó liền rơi vào trạng thái ngủ say, đến bây giờ cũng không biết, phải chăng đã tỉnh lại. Khẳng định không có. Bởi vì chính mình tương lai thân, trực tiếp diệt sát tinh không đại đạo, cũng chỉ là một sợi nguyên thần lưu lại mà thôi. Chánh thức tinh không đại đạo khẳng định không có tỉnh lại, bằng không lời nói, làm sao có khả năng trơ mắt nhìn chính mình cầm tới đại đạo mộ. Tô Tiểu Hữu, có cái bí mật, có rất ít người biết. Long tộc trưởng mời nói. Mao Tề Thiên suy nghĩ một chút, nói ra, hệ thôn phệ đảo bên trong có lấy một chỗ bí cảnh, tên là thôn phệ bí cảnh, theo ta suy đoán cũng là bị trấn áp luân hồi giới. Mà 10 đại thôn phệ cổ tộc 10 vị khai sáng tộc trưởng, năm đó được đến 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp, thì là đến từ luân hồi bí cảnh, từ đó chậm rãi thành lập cái gọi là 10 đại thôn phệ cổ tộc. Nghe đến lời này, Tô Thần trực tiếp đứng người lên. Ánh mắt hơi lộ ra chờ mong. Trong tay hắn có thể là có thập giới cổ tọa, đương nhiên hy vọng có thể được đến thập giới truyền thừa. Bây giờ căn bản không cách nào khóa chặt thập giới, bởi vì căn cứ Mao Tề, thập giới năm đó đã bị tinh không đại đạo triệt để trấn áp. Loại tình huống này, chính mình đi đâu tìm tìm? Không chỗ có thể tìm. Tô Tiểu Hữu, ta biết ngươi muốn tìm thập giới, bất quá ta suy đoán là có hay không, ta cũng không dám hứa chắc, ngươi có thể nếm thử tiến về thôn phệ đảo. Tiến vào thôn phệ bí cảnh đi xem một chút. Mao Tề Thiên há có thể nhìn không ra, Tô Thần đôi 10 giới cảm thấy rất hứng thú, dư thừa không cần nói nhảm sẽ thêm nói, cũng không có hỏi nhiều. Chuyện đã xảy ra hắn đã nói, tin tưởng Tô Thần biết nặng nhẹ. Long tộc trưởng nhưng biết thôn phệ bí cảnh cửa vào ở nơi nào. Trong tay xuất hiện một cái ngọc giản, đem thôn phệ bí cảnh vị trí khắc vào bên trong. Thôn phệ bí cảnh quanh năm mở ra, bất kỳ người nào đều có thể tùy ý tiến vào. Bất quá thôn phệ bí cảnh bên trong khắp nơi nguy hiểm, ta năm đó từng tiến vào, loại kia hoàn cảnh rất là đáng sợ, hơi không cẩn thận thì sẽ vẫn lạc ở bên trong, ngươi phải cẩn thận. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên biết Mao Tề Thiên lo lắng. Long tộc trưởng, ngươi cũng đã biết hắn cửu giới ở nơi nào. Không biết, tin tưởng có rất ít người sẽ biết, năm đó tinh không đại đạo trấn áp thập giới phân mảnh, biến mất tại tinh không mịt mùng ở trong gầm trời. Tô Thần có chút nóng nảy. Hướng về Mao Tề Thiên ôm một cái quyền, nói ra, hệ Long tộc trưởng, ta trước cáo từ. Bảo trọng. Tô Thần đồng thời không lo lắng Mao Tề Thiên an nguy, rốt cuộc vừa mới Mao Tề, bởi vì chính mình cùng thôn phệ nghịch không tộc tộc trưởng quan hệ, thu tù khẳng định không dám tùy ý xuất thủ. Bây giờ căn bản không cần lo lắng thu tù xuất thủ, đến mức kê trường không, hẳn là sẽ không tự hạ thân phận tới đối phó quỷ động đảo quỷ thiên môn. Thôn phệ đảo. Tô Thần trên đường không có chút nào lãng phí thời gian, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới thôn phệ bí cảnh. Tuy nhiên đây chỉ là Mao Tề Thiên suy đoán, bất quá Tô Thần lại không nghĩ từ bỏ cùng bỏ lỡ, liền xem như một chuyến tay không, hắn cũng muốn thử thời vận, vạn nhất thôn phệ bí cảnh, cũng là thôn phệ giới đâu. Đã mình có thể được đến thập giới cổ tọa, như vậy nói rõ chính mình cùng thập giới hữu duyên. Năm đó thập giới tộc trưởng có thể mượn thập giới cổ tọa, hội tụ thập giới toàn bộ sinh linh lực lượng trọng thương tinh không đại đạo, càng làm cho tinh không đại đạo rơi vào trạng thái ngủ say, bản thân đã nói rõ thập giới cường đại, chính là bởi vì như thế, hắn nhất định phải đạt được thập giới truyền thừa. Thôn phệ đảo, hạch tâm khu vực, đều không thuộc về bất luận cái gì thôn phệ cổ tộc thế lực phạm vi, thuộc về mười mặt kệ chi địa. Nơi này có toàn bộ thôn phệ đảo lớn nhất đại bí cảnh, thôn phệ bí cảnh, bởi vì ai cũng biết sự tình, năm đó 10 đại thôn phệ cổ tộc đời thứ nhất tộc trưởng, cũng là tại thôn phệ bí cảnh bên trong, được đến 10 tòa thôn phệ tháp, đồng thời sáng tạo 10 đại thôn phệ cổ tộc, theo mà trở thành thôn phệ đảo tối đỉnh cấp tồn tại. Chính là bởi vì như thế, vô số năm qua, thời thời khắc khắc đều có võ giả tràn vào thôn phệ bí cảnh, muốn thử thời vận, cho dù là không cách nào được đến thôn phệ tháp, có thể đoạt được hắn cơ duyên, cũng là rất không tệ sự tình. Toàn bộ thôn phệ bí cảnh giống như một cái cự bát, bên trong là lăn lộn hắc vụ vòng xoáy, đây cũng là thôn phệ bí cảnh cửa vào, bất luận cái gì võ giả muốn đi vào thôn phệ bí cảnh, chỉ cần tiến vào hắc vụ vòng xoáy là đủ. Đến mức cự bát bốn phía thì là hình tròn quảng trường, khắp nơi đều là võ giả, cũng có bày hàng vỉa hè. Rất là náo nhiệt. Tô Thần đi tới quảng trường, nhìn lên trước mặt thôn phệ bí cảnh, thử nghiệm điều động thập giới cổ tọa, nhìn xem phải chăng có phản ứng, đáng tiếc là không có bất kỳ cái gì cảm ứng ba động. Bất quá, không có nghĩa là thôn phệ bí cảnh nhất định không phải thập giới một trong thôn phệ giới, chỉ có chính thức tiến vào thôn phệ bí cảnh mới có thể xác định. Trên bờ vai đứng đấy Tiểu Bàn cùng Củ Cải, tại Tô Thần chuẩn bị tiến vào thôn phệ bí cảnh thời điểm, Củ Cải bất chợt tới nhưng nói ra, nghe lão đại, có bảo vật khí tức, rất quỷ dị khí tức. Dừng bước lại, Tô Thần đương nhiên lựa chọn tin tưởng Củ Cải, hỏi, nghe có thể khóa chặt vị trí cụ thể sao? Đương nhiên có thế, lão đại đi theo ta. Đã khóa chặt bảo vật, khẳng định như vậy muốn tranh giành chiếm được, Tô Thần sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cơ duyên. Tiểu thư, chúng ta khi nào tiến vào thôn phệ bí cảnh? Bốn vị cao gầy nữ tử, nhìn lên trước mặt tiểu thư, cung cung kính kính hỏi. Tuyết Mai, Băng Lan, Hàn Trúc, Thiên Cúc, Mai Lan Trúc Cúc bốn nữ, đều là nhất đẳng mỹ nữ. Nhưng là cùng cô gái trước mặt đem so sánh lên, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Một thân màu xanh da trời y phục, đem hoàng mỹ dáng người bao vây lấy, tinh xảo ngũ quan có từng ti sầu ý, mi đầu chăm chú nhíu lại. Thượng quan Khói Phi thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, người mẫu thân thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới thôn phệ huyết cáp, lại có tin tức nói, thôn phệ bí cảnh bên trong có lấy thôn phệ tuyết cáp, vậy chúng ta liền muốn thuận lợi tìm tới. Đây là tự nhiên, chỉ là tiểu thư, không bằng ngươi lưu tại nơi này, ngược lại tộc nhân đã tiến vào thôn phệ bí cảnh, cần gì đi mạo hiểm. Mai Lan Trúc Cúc bốn nữ đều rất là lo lắng tiểu thư an toàn. Các nàng đại tiểu thư Thượng quan Khói Phi, xếp tại tinh không mỹ nữ đồ vị thứ ba, nhưng bởi vì thể nội ẩn chứa phế thần mạch, từ đó không cách nào tu luyện, đến bây giờ đều chỉ là người bình thường. Một khi đại tiểu thư tiến vào thôn phệ bí cảnh, người nào cũng không thể bảo đảm đại tiểu thư an toàn. Lắc đầu, Thượng quan Khói Phi lại là thanh âm kiên định nói ra, kẻ ta muốn tự mình đi tìm. Là Thiên Phi. Ngay tại lúc này, một đạo một chút bối rối âm đột nhiên vang lên. Năm nữ toàn bộ hướng về thanh âm phương hướng nhìn qua. Không là người khác, chính là Tô Thần. Căn cứ Củ Cải khóa chặt, bảo vật khí tức chính là tới từ cô gái áo lam trên thân, chỉ là, để Tô Thần không nghĩ tới là, trước mặt cô gái áo lam cùng Lạc Thiên Phi dung nhan giống như đúc, không có gì khác nhau. Đây là có chuyện gì? Hắn cơ hồ có thể khẳng định, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Bây giờ Lạc Thiên Phi hẳn là còn ở tiên vực, căn bản không có khả năng đến đây tinh không vũ trụ, càng thêm không có khả năng xuất hiện tại thôn phệ đảo. Công tử nhận lầm người. Tô Thần đã từng xác thực thấy qua tinh không mỹ nữ đồ rất nhiều tấm thẻ, bên trong có lấy rất nhiều tấm thẻ vẫn chưa thấy qua, bởi vì hắn căn bản không quan tâm tinh không mỹ nữ đồ. Cho nên Tô Thần căn bản không biết, cô gái trước mặt lại là tinh không mỹ nữ đồ trên người, đồng thời còn xếp ở vị trí thứ ba. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, nói ra, kẻ cô nương cùng ta nữ nhân dung nhan giống như đúc. Làm càng lớn mật. còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ta nhất định xé nát ngươi miệng. Mai Lan Trúc Cúc bốn nữ trên thân mỗi người bộc phát ra một cổ kinh hãi người khí thế, cuồn cuộn mà đến. Từng cái tức giận không thôi. Các nàng đương nhiên biết, phía sau mình đại tiểu thư dung nhan ý vị như thế nào, chính là vô số nam nhân tha thiết ước mơ muốn có được nữ nhân. Gặp qua rất nhiều nam nhân, muốn truy cầu đại tiểu thư, động tới vô số loại biện pháp. Vô cùng kỳ quặc. Duy chỉ có loại này, thật đúng là chưa từng gặp qua. Quá vô sĩ. Dung nhan giống như đúc. Khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình. Cho dù là thượng quan khói phi đều là mi đầu thoáng nhăn lại, Tô Thần lại là vừa cười vừa nói. Kể ta Tô Thần cho tới bây giờ không nói láo, ngươi xác thực cùng ta nữ người giống nhau như đúc, nếu như không tin tưởng, ta có thể cho ngươi xem một chút nàng. Nói, ngón tay liền tại hư không vẽ lên, trong nháy mắt xuất hiện một đạo màn nước. Màn nước bên trong, thì là có một bóng người, chính là Lạc Thiên Phi, bất quá nói là thượng quan khói phi cũng không đủ, bởi vì Lạc Thiên Phi hòa thượng quan viên khói phi dung nhan, thật là giống như đúc. Ngươi thật đúng là kẻ xấu xa, như thế vô sĩ lời nói đều có thể nói được, muốn truy cầu tiểu thư nhà ta, cũng muốn điểm biện pháp tốt. Ngươi nhận vì tiểu thư nhà ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Thật sự là đầy đủ khôi hài. Mai Lan Trúc Cúc bốn người thanh âm không nhỏ, rất nhanh dẫn tới rất nhiều người vây xem, rốt cuộc thượng quan khói phi dung nhan còn tại đó, vô luận đi đến nơi nào, đều có rất nhiều người chú ý. Tiểu tử, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách truy cầu thượng quan tiểu thư sao? Đúng đấy, thượng quan tiểu thư thế nhưng là đứng hàng tinh không mỹ nữ đồ vị thứ ba, ngươi thật đúng là muốn cốc kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Nghe lấy phẫn nộ chửi mắng. Tô Thần hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, cô gái trước mặt vậy mà sẽ là tinh không mỹ nữ đồ vị thứ ba người. Gật gật đầu, Tô Thần không có tiếp tục nói nhảm quay người rời đi. Lão đại, ngươi không đoạt bảo vật. Củ cải lộ ra rất là kinh ngạc, lại bị tiểu bàn nổi giận mắng. Ở ngươi biết cái gì, nữ nhân kia dài đến cùng Lạc tỷ một dạng, lão đại khẳng định không nguyện ý xuất thủ. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, ở bên người nàng bốn nữ đều là tinh thê cảnh cường giả. Đây là Tô Thần cảm thấy kinh hãi nhất sự tình, bởi vì hắn tại nữ nhân trên người, không có cảm ứng được bất kỳ khí tức gì, không phải người bình thường cũng là siêu cấp cường giả, rốt cuộc này bên người thân bốn nữ đều là tinh thê cảnh. Tin tưởng nàng này thân phận khẳng định không đơn giản. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là trước làm rõ ràng vị này thân phận nữ nhân. Ngươi có thể xác định, nàng trên người có đặc thù khí tức. Lão đại tin tưởng ta, trên người nàng khí tức rất là quỷ dị, nhưng phi thường cường đại, muốn không phải bảo vật lời nói, như vậy thì đại biểu cho nàng tự thân, muốn là chủ nhân có thể. Không cần nói. Tô Thần trực tiếp khóa chặt vừa mới quan sát hắn một người, lạnh lùng nói. Để ta hiện tại hỏi ngươi một ít chuyện. Tiền bối xin hỏi. Nhỏ gầy nam tử chỉ là tinh luân cảnh, đương nhiên có thể cảm nhận được trước mặt nam tử cường đại, căn bản không dám có bất kỳ nói nhảm. Cái kia cái gọi là thượng quan tiểu thư, ngươi cũng đã biết là thân phận gì. Rất là kinh ngạc, nhỏ gầy nam tử cũng không dám hỏi nhiều, lập tức trả lời, rồi thượng quan khói phi, xếp tại tinh không mỹ nữ đồ vị thứ ba, đến từ trăm phạt đại lục thượng quan gia tộc, trời sinh phế thần mạch. Không cách nào tu luyện, đến bây giờ vẫn là người bình thường một cái, đến mức bên người nàng Mai Lan Trúc Cúc, thì toàn bộ đều là tinh thê cảnh cường giả, cũng là thượng quan tiểu thư thiếp thân nha hoàng, thực lực đều rất cường đại. Phế thần mạch. Tô Thần không rõ lắm thần mạch là cái gì, lần đầu tiên nghe được thần mạch tu luyện, bất quá tại tinh không vũ trụ, hệ thống tu luyện thật sự là quá nhiều, đủ loại kiểu dáng hệ thống tu luyện. Tiền bối, tha thứ ta nói thẳng, ngươi muốn là muốn theo đuổi thượng quan tiểu thư, có thể nếm thử hắn biện pháp, ngươi vừa mới chỗ thi triển biện pháp, thực sự có chút quá không được, đổi thành ta cũng sẽ không đồng ý. Mặt đen lại, Tô Thần mặc kệ người này, trực tiếp quay người rời đi. Nhìn lấy dần dần biến mất bóng người, nhỏ gầy nam tử hung hăng phi một miệng, trào phúng địa khinh bỉ nói, "Ta thật sự là không biết xấu hổ, ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật, còn muốn truy cầu thượng quan khói phi, còn dùng như thế bẩn thỉu biện pháp, muốn là đổi thành ta, trực tiếp diệt ngươi, không biết xấu hổ đồ vật." Hung hăng khi dễ, cũng chỉ là dám ở sau lưng trào phúng mà thôi. Rời đi về sau Tô Thần, không có lập tức xuất thủ, dù là củ cải liên tục cường điệu, thượng quan khói phi trên người có đặc thù khí tức, hắn hay là không muốn. Nguyên nhân rất đơn giản. Cũng là bởi vì thượng quan khói phi cùng Lạc Thiên Phi dung nhan giống như đúc, hắn tình nguyện không muốn bảo vật hoặc là đặc thù lực lượng,